Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 692 Tennis đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akihabara là Arai địa bàn, mặc dù nơi này không phải các nàng mở, nhưng đây là mọi người ngầm thừa nhận các ngươi tại nơi này phát truyền đơn không khác gì cùng đối phương tuyên chiến. Yuto bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không thể nào, Honoka kinh hãi, Yuto im lặng cái gì cũng không biết liền chạy tới phát truyền đơn sao, thật không hổ là quả hoàng sao. Chúng ta chuyển sang nơi khác a, hôm nay lại muốn xin nghỉ phép, hy vọng Shizukawa không muốn làm ầm lên mới tốt. Otonokizaka trường học, ở đây liền không có vấn đề a, Honoka hỏi. Umi gật gật đầu, nơi này không có vấn đề. Dù sao tại trường học so với Akihabara tốt hơn nhiều. Miêu tổ ba người cầm áp phích hướng cùng trường sinh phân phát. Chúng ta là Miêu tân sinh hoan nghênh điển lễ lúc sẽ tại trường học lễ đường tổ chức live, nhờ cậy nhất định tới quan sát. Honoka không hổ là điểm tâm cửa hàng nữ nhi, mảy may không có khiếp đảm. Chúng ta là Miêu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Kotori cũng không kém, bởi vì tại Akihabara công tác duyên cớ cầu, không có một chút luống cuống, mang theo nụ cười ôn nhu, để cho người ta như mộc xuân phong, Yuto không khỏi nhìn thẳng không rời. Cảm nhận được Yuto quang tới ánh mắt Kotori, bá, một chút đỏ mặt tiếp đó chạy trốn tới một địa phương khác phát truyền đơn. Tỉnh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối phương là một vị tương đương nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh, hoàn toàn không giống học sinh cấp 3. Ta không muốn, nhỏ nhắn xinh xắn tóc đen xong đôi ngựa thiếu nữ nghiêng khuôn mặt liếc mắt nhìn Umi trong tay áp phích ngữ khí bình thản. Ô, xin lỗi, Umi thất lạc nhìn xem thiếu nữ rời đi. Yuto suy nghĩ có phải hay không muốn lên đi an ủi một chút nhưng Umi lắc đầu cho mình động viên, lại hướng một vị khác học sinh đi qua. Chúng ta là Miu, xin nhiều chỉ giáo. Yuto liền giật mình, sau đó cười nhạt các nàng mặc dù là nữ sinh, nhưng so nam sinh còn phải kiên cường, hắn chỉ là một cái thủ hộ giả là đủ rồi. Bất quá, nhìn xem núp ở một bên tóc đen xong đôi ngựa thiếu nữ, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Miu xem như đã thấy đủ bộ thành viên. Sau đó ánh mắt của hắn liếc hướng Otonokizaka bên trong, một vòng kim sắc chợt lóe lên. Yuto cảm thấy buồn cười, đúng là ngạo kiều hội trưởng A, đoán xem ta là ai. Sau lưng Yuto truyền đến một đạo giọng nữ, đối phương hẳn là từ đằng sau che ánh mắt của hắn. Giọng nói này, là Miku sao? Yuto khóe miệng khẽ nheo lên tiếng. Không phải, đối phương ngữ khí hơi trầm xuống. Vậy nhất định là Kurumi, cũng chỉ có nàng mới hay bày trò này. Yuto cười nói. Không phải Kurumi, ngữ khí của đối phương có chút tức giận, là Mai sao, bất quá dạng này không hợp với tính cách của nàng a, Yuto suy ngẫm nói. Tức chết rồi, đối phương nổi giận, ha ha ha, tốt ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta làm sao có he không nhận ra mình khả ái vô nữ đâu. Yuto xoay người lại, nhìn xem gương mặt phồng lên Tozu Nozomi cười nói. Thật chỉ là đùa sao? Nếu ra nhớ không lầm, năm ngoái Yuto đại nhân nhưng là cùng không ít nữ hài đi đến đền thờ A Tozu Nozomi híp híp mắt nhìn xem hắn. Ta vừa gọi tên mấy người cũng không phải mấy người kia. Yuto mặt không đổi sắc nói. Tozu Nozomi nghe vậy trầm mặc, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Mặc kệ ai biểu ta thoát không thoát ngươi ma chào đây. Đến xem ta vẫn là đến xem các nàng. Yuto nhìn nàng cười hỏi. Là cả hai rồi, Nozomi khẽ cười ánh mắt chuyển sang đang phát truyền đơn các thiếu nữ cười nói. Các nàng đều đang trưởng thành đâu, đây không phải là điều ngươi muốn thấy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto cũng nở nụ cười, đó là bởi vì có Yuto đại nhân ở bên cạnh cho các nàng ủng hộ. Đây chính là vận mệnh a, Nozomi nhìn Yuto cười nói. Không có ta các nàng cũng có thể thành công, Yuto lắc đầu khẽ cười chờ mong các thiếu nữ tương lai. Chứng kiến các thiếu nữ trưởng thành tại thần tượng trên đường tiến lên. Đây đối với Yuto tới nói là khó được niềm vui thú, một cảm giác mới lạ. Thời gian không còn sớm ta liền đi trước Yuto đại nhân cũng không nên quên ghé qua đền thờ nhìn xem A Tozu Nozomi nháy nháy mắt rời đi cửa trường. Thấy vậy Yuto liền quay đầu nhìn xem đang phát truyền đơn các thiếu nữ cảm thấy thật tốt. Một lúc sau Yuto lặng lẽ rời đi. Ngày hôm sau, Sobu trung học. Trung học Sobu Tennis đánh đơn đại tái, nam nữ không hạn, người thắng trận ban thưởng phiếu ăn 7 ngày, Akihabara XXX cửa hàng 10 vạn yên mua sắm phiếu. Khi nhìn đến ở đây sau đó, tất cả mọi người hưng phấn lên, đặc biệt là đối với học sinh tới nói, càng là dạng này, đây quả thực là lớn lao hấp dẫn a. Thứ hai bắt đầu tranh tài, thứ sáu kết thúc tiếp đó thứ bảy chủ nhật cũng có thể đi Akihabara, đơn giản chính là hoàn mỹ a, tham gia, nhất định muốn tham gia. Tất cả học sinh ở thời điểm này, đều hưng phấn lên, đều muốn tham gia. Đặc biệt là những cái kia trạch càng thêm ý chí chiến đấu tràn đầy. Đối với một lần này tennis tranh tài tất cả mọi người có thể tham gia, muốn chiến thắng, đó cũng không phải là sự tình đơn giản, phải nỗ lực hết mình, cho nên người tham gia đến lớp trưởng bên kia đăng ký. Kirisuma Fuyu đứng ở trên giảng đài, sau đó nhìn trong phòng học học sinh nhóm lên tiếng, sau đó rời khỏi phòng học. Thiếu chủ chúng ta cũng tham gia à, Himari thần sắc tràn đầy mong đợi nhìn xem Yuto nói. Không phải là một chút phiếu ăn cùng phiếu mua sắm sao, chúng ta giống như là không cần à, nếu ngươi muốn tham gia thì có thể tìm Greenslit đăng ký à, Himari. Ta thời gian này tương đối bận rộn cho nên sẽ không tham gia. Yuto nghe vậy liền lắc đầu nói. Đành vậy, Mayuri, chúng ta đăng ký tham gia à, sau khi giành được phần thưởng, có thể cùng thiếu chủ đi Akihabara hẹn hò. Himari lập tức quay sang nhìn Mayuri đề nghị, cùng Shido hẹn hò, Mayuri nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên, sau đó gật đầu đáp, ta tham gia, các ngươi cũng thật tích cực, Yuto nghe vậy cười cười, có cảm giác thế nào à, Yuto, các nàng cố gắng như vậy nhưng là vì cùng ngươi đi hẹn hò à, Greenslit nhìn hắn cười nói. Cách chương.